Kiều Kiều Sư Nương, chương 844, hướng giặc oa nã pháo. Góc chuyện audio.com, Lăng Phong cùng Bạch Quân Nghi ra sức đại chiến, thẳng biến thành nàng chết ngất đi qua vài thứ, lại vẫn là cắn chặt hàm răng quan, tử cũng không chịu rên gì một tiếng, chỉ có một đôi đùi ngọc gắt gao bàn trụ hắn thắt lưng. Ôm lấy đặt ở trên người Lăng Phong, run run, đem hôn thượng hắn cái trán. Đang ở mãn ốc cảnh xuân nhộn nhạo, kiều diễm vô hạn là lúc, trong phòng mạt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, ái ân kịch liệt thời gian, rồi đột nhiên nhìn đến trong phòng xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Bạch Quân Nghi phương tâm kinh hãi, không khỏi kinh ngạc rên rỉ ra tiếng, nhìn chăm chú nhìn lại, cũng là xinh đẹp Quỳ Nếu Lan, đang đứng ở bên giường, che miệng mà cười. Nhìn về phía Bạch Quân Nghi trong ánh mắt tràn ngập trêu tức ý cười. Tại đây ban cảm thấy thẹn tình huống hạ bị Quỳ Nếu Lan nhìn đến. Cho dù cùng là nữ tử, Bạch Quân Nghi vẫn là xấu hổ đến nhắm mắt lại, nhưng là bởi vì bị Lăng Phong đặt ở phía dưới, lại đã bị hắn làm được thân nhuyễn như miên, dãy dụa không thể, chỉ có thể tựa đầu xoay hướng một bên. Lăng Phong cũng là đến mấu chốt thời gian. Tuy rằng biết Quỳ Nếu Lan ở một bên nhìn lén, cũng dừng không được đến, đè lại Bạch Quân Nghi như hoa thân thể mềm mại, kịch liệt tiến lên, thẳng đến ở trên người nàng kịch liệt rung rung một trận, mới bình ổn xuống dưới, ghé vào Bạch Quân Nghi trên người, mệt mỏi thở dốc đứng lên, nghỉ tạm một trận, Lăng Phong nhẹ nhàng hôn Bạch Quân Nghi khuôn mặt, nhìn nàng chọc người chiều mến xấu hổ ánh mắt. Khẽ vuốt nàng một đầu tán loạn tóc đen, lấy kỳ an ủi, xoay quá, đối dưới giường mãn nhãn hưng phấn loại tình cảm Quỳ Nếu Lan quát lớn nói. Ái phi, người như vậy mạo muội xông tới nhưng là không đúng nga. Nguyệt nương tỉnh quá thần đến, lấy tay áo che mặt, ủy ủy khuất khuất nói. Hoàng thượng, người ta là có khẩn cấp chuyện, mới chạy tới tìm ngài thôi. Lăng Phong sinh khí nói. Còn có cái gì chuyện khẩn cấp, rõ ràng chính là ngươi muốn nhìn thôi. Nói, lần này lại có cái gì lấy cớ, hắn buông ra dưới thân Bạch Quân Nghi mềm mại ngọc thề. Hút ra thân thể của nàng tử, chiều mến vì nàng cái thượng chăn, chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vẻ mặt uy nghiêm, liền sẽ đối này quấy dây chính mình vợ chồng đôn luân chi lễ quỷ nô tiến hành đại hình hỏi. Chính là hiện tại trần như nhộng. Không có quần áo che thân, làm cho hắn khí thế không khỏi hơi hơi yếu đi một ít. Quỳ Nếu Lan lo nghĩ, thế này mới nhớ tới chính sự, không khỏi vẻ mặt hoảng loạn, run giọng nói, không tốt, hoàng thượng, thuyền tiền phương phát hiện chiến hạm địch. Chiến hạm địch, Lăng Phong ngẩn ra, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại hưng phấn không thôi kinh ngạc nói, cái gì chiến hạm địch, lúc này liều lĩnh sẽ mặc hảo quần áo. Hình như là uy quốc chiến hạm, Quỳ Nếu Lan nói, đi, đến giáp bản đi, Lăng Phong vừa nghe càng thêm hưng phấn, rốt cục có thể cưỡi chính mình chế tạo cự hạm tiến hành thực chiến. Chỉ sợ Lăng Phong là so với bất luận kẻ nào đều phải vui vẻ. Hoàng thượng, ngươi phải cẩn thận, Bạch Quân Nghi phía sau cũng cố không hơn chính mình xương sống thắt lưng bối đau. Lúc này đứng lên, ái phi, ngươi là tốt rồi ngủ ngon thấy đi, chậm dứt khoát có việc, Lăng Phong hưng phấn không thôi nói. Lăng Phong đi vào nhìn xa tháp, chỉ thấy chiến hạm đã muốn thổi lên cảnh báo tín hiệu. Sở hữu chiến hạm đều đã muốn tạo thành chiến đấu đội hình. Lâm Kiến Thành cùng Lý Trình bọn họ chỗ chiến hạm đã muốn biến thành tiên phong chiến hạm. Lăng Phong chỗ chiến hạm ngược lại đem trung gian. Bị Đại Minh chiến hạm bảo hộ ở bên trong, đem Ngọc Quý Phi cho ta gọi tới. Lăng Phong vừa thấy này tình hình, lúc này quát lớn nói. Phía sau, Lăng Phong dựa theo thủy thủ sở chỉ thị vị trí nhìn lại. Cùng mục nhìn lại, đã thấy Bích Hư ngay cả chỗ. Thế nhưng xuất hiện mấy tiểu hắc điểm. Hoàng thượng, ngươi tìm ta, chấm, Ngọc Linh Lung đi vào Lăng Phong bên người hỏi. Ngọc Quý Phi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì chậm chiến hạm bị chính mình quân hạm vây quanh? Lăng Phong nói, chúng ta không phải tên tự trận hình sao? vì cái gì không phải chúng ta trước đây phong chiến hạm trận doanh? Hoàng thượng, bởi vì địch quân chiến hạm tình huống không rõ, vì bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng thái hậu an toàn, tự nhiên yếu mọi người chiến hạm bảo hộ chúng ta kỳ hạm. Ngọc Linh Lung giải thích nói, rằng vậy, chính là mấy chiến thuyền chiến hạm địch liền đem ngươi nhóm dọa thành cái dạng này. Nếu chấm kiến tạo này một mảnh cự hạm không chịu được như thế, kia muốn tới gì dùng? Lăng Phong nói, xông lên đi, chậm yếu ra qua nhìn xem chấm cự hạm lợi hại. Hoàng thượng, bảo hộ ngươi cùng sở hữu tần phi an toàn mới là nô tỳ chức trách chỗ. Không thể tự tính tình của ngươi đến. Ngọc Linh Lung cũng nóng nảy nói. Thiếu đến, nếu có chuyện gì tình, chấm phụ toàn trách. Lăng Phong phía sau đối với bọn thủy thủ giống to, nói, các ngươi cho ta toàn tốc đi tới. Xông lên đi, ai dám cãi lời chấm mệnh lệnh, chấm chu hắn cửu tộc. Bọn thủy thủ nghe được Lăng Phong mệnh lệnh, lúc này khai chừng mã lực, lao ra thuyền trận doanh. Bọn thủy thủ kỳ thật tâm đã sớm ngứa, mở ra như thế kiên thuyền lợi pháo. Ai không tưởng tại đây đại trên biển triển lãm một phen. Nay có hoàng thượng dẫn dắt, càng thêm là hưng phấn kích động. Lăng Phong này chiến thuyền to lớn chiến hạm, ở mặt biển thượng họa xuất một cái thật lớn đường cong. Theo tả tiên phương chặn ngang đi lên, hướng kia vài cái điểm đen di động phương hướng tiệt đi. Lâm Kiến Thành cùng Lý Trình bọn họ cự hạm thấy hoàng đế cưỡi chiến hạm theo ra bảo hộ vòng. Trong lòng kinh hãi, nhưng là lại không thể chỉ huy hoàng thượng chiến hạm, chỉ có thể đồng dạng khai chừng mã lực, đi theo hoàng đế cưỡi cự hạm xông lên đi. Không một lát, kia vài cái điểm đen đã muốn càng lúc càng lớn, có thể thực rõ ràng nhìn ra đến. Đó là mấy chiến thuyền hàng không hành trung thuyền hạm, Đại Minh đế quốc hướng đến thực hành cấm biển chính sách. Này đại hải phía trên sở hàng không hành thuyền hạm, hoặc là uy thuyền, hoặc là buôn lậu thuyền, cuối cùng hoặc là Đại Minh thủy sư, kia mấy chiến thuyền. Cũng xa xa gặp được Lăng Phong nhóm to lớn chiến hạm. Bỗng nhiên vòng vo một cái đà, vội vàng hướng một cái khác phương hướng hàng đi. Lăng Phong một trận hưng phấn, vội kêu lên, mau đuổi theo đi lên. Khẳng định không phải Đại Minh thủy sư. Nếu là Đại Minh thủy sư, vừa thấy đã có thuyền tiến nhập chính mình hậu, nhất định hội chặn lại đi lên đề ra nghi vấn một phen. Nào có này một cái đối mặt liền chuyển đà chạy trốn. To lớn chiến hạm, ở Lăng Phong chỉ huy dưới, nhất thời lại đem tốc độ đề cao đến cực tới, nhanh chóng ngang chặn lại mà đi. Đại Minh Vương triều kiểu mới chiến hạm, hàng không hành tốc độ tặc mau, nửa canh giờ, liền đã muốn truy tung đến ngàn dư bước khoảng cách. Tại đây loại khoảng cách dưới, có thể thực rõ ràng nhìn đến đối diện mà chạy kia ngũ chiến thuyền hạm chi cấu tạo cùng cơ xí. Lần này Đại Minh Vương triều xây dựng vô địch hạm đội chủ yếu là nhằm vào Giặc Oa. Bởi vậy điều đến thủy binh, đều là theo cả nước vùng duyên hải chọn lựa đi ra kinh nghiệm phong phú thủy sư thành viên. Tự nhiên có thể phân biệt này mấy chiến thuyền chiến hạm xuất xử. Cách đó không xa Lý Trình quân hạm thượng thủy binh hét lớn. Đó là Giặc Oa thuyền, nghe được Lăng Phong lại là một trận hưng phấn. Giặc Oa thuyền, kia thật tốt quá, vừa rồi còn tại lo lắng cự hạm vô dụng vũ chi địa. Nay xem như đưa lên môn quân giặc, Đại Minh các tướng sĩ, ta Đại Minh vô địch hạm đội tự tổ kiến tới nay. Muốn san bằng Giặc Oa, nay Giặc Oa ngay tại trước mắt, bọn họ lũ phạm ta Đại Minh hải cương, giết ta dân chúng, lăng nhục ta Đại Minh con gái, thật sự không thể nhịn được nữa. Lăng Phong vung tay hô to nói, chúng ta không cần nương tay, ngẫm lại bọn họ ở Đại Minh vùng duyên hải sở phạm hạ ác đi. Bọn họ cho dù chết thượng 100 lần, cũng trừng phạt đúng tội. Thần Long đại pháo nhắm bọn họ, hung hăng thống kích bọn họ, mũi tàu nỏ pháo thủ chuẩn bị, ở Ngọc Linh Lung một tiếng ra mệnh lệnh. Bốn gã nỏ pháo thủ, nhất thời khiêng hai tương thành phẩm đạn pháo đến mũi tàu chỗ này có thể thấy được. Này nỏ pháo thiết kế, cùng nổ thương thiết kế bình thường, đều là có được đặc chế thành phẩm đạn dược. Bằng vào điểm này, có thể khiến cho loại này nỏ pháo thiết kế, xa xa tiên tiến cho này hắn gì quốc gia thiết kế. Này nỏ pháo thủ, hiển nhiên là sớm đã đặc huấn quá. Chỉ thấy bọn họ thủ pháp thuần tục đem một viên khỏa đạn pháo thêm cất vào cái kia đại súng lục bên trong. Thẳng đến thêm trang mãn lục khỏa sau, mới lợi dụng cơ quan lực lượng, đem đạn pháo thượng thang. Tiếp theo đem nỗ thương giống nhau thiết kế nỗ huyền lạp hào. Nỗ huyền thượng lộ vẻ đánh châm, thông qua quỹ đạo vừa lúc nhắm ngay đạn pháo sau sườn. Lăng Phong cùng cự hạm thượng sở hữu thủy binh đều sĩ khí tăng vọt. Hận không thể mở ra thân thủ, hung hăng tấu một chút ra qua. Loại này nỏ pháo trang đạn, mỗi một phát đạn pháo thêm trang, chỉ cần 20 giây tả hữu. Thật sự là phương tiện mau lẹ. Lăng Phong này chiến thuyền to lớn chiến hạm, khoảng cách kia chiến thuyền gần nhất uy thuyền đã muốn không đủ ngàn bước. Đồng thời Lý Trình cùng Lâm Kiến Thành cự hạm cũng theo đi lên. Ở Lăng Phong chiến hạm tả hữu hai sườn, thành một chữ sắp xếp khai. Kia chiến thuyền uy thuyền thuyền hình không lớn, từ đầu tới đuôi chỉ có 5-6 trượng, nhắm chính tiền phương uy thuyền. Ngọc Linh Lung trầm giọng mệnh lệnh. Dừng một hồi, mới thét ra lệnh nói. Bắn, oanh, thật lớn hỏa pháo tiếng gầm rú vang lên. Hỏa pháo lực phản chấn thẳng làm cho tiền phương giáp bản run rẩy dữ dội một phen. Lăng Phong thiếu chút nữa bị kinh ngạc một cái lảo đảo. Không thể tưởng được này hỏa pháo lực đánh vào dĩ nhiên là như thế thẳng cường. Trách không được có thể ở ngàn bước xa, có thể phóng ra hỏa pháo. Lăng Phong coi như tốt. Này vây xem Tần Phi có mấy cái thật đúng là bị hãi ngã ngồi ở tại thượng. Sắc mặt trắng bệch không thôi. Cơ hồ cùng lúc đó, hai quả đạn pháo, một quả đánh vào khoảng cách uy thuyền tiền trượng dư mặt biển thượng. Nhấc lên một mảnh tận trời bọt nước, mà một khắc mai, tắc lập tức trúng mục tiêu này thân tàu bụng, uy lực thật lớn nổ mạnh, ước chừng đem bụng xả ra một cái to lớn lỗ thủng. Cứ thật, Lăng Phong lĩnh giáo thần long đại pháo thực chiến kinh nghiệm sau. Hưng phấn không thôi, nói, cho chẫm hung hăng đánh, một con thuyền uy thuyền cũng không muốn thả quá. Ngọc Linh Lung cũng là tinh thần rung lên, lập tức nói, thần long đại pháo, nhắm phóng ra, oanh, oanh, lúc này đây hai quả đạn pháo cùng, quân, chúng mục tiêu chiến hạm địch, gần dùng chúng mục tiêu tam pháo. Kia chiến thuyền uy thuyền liền đã muốn không chịu nổi, nước biển ở các lỗ hổng hạ chảy ngược xuống, trên thuyền người, đều kêu sợ hãi nhảy vào trong biển, ra sức hướng hữu hạm bơi đi, mà phía sau, Lý Trình cùng Lâm Kiến Thành cự hạm cũng đối với tiền phương giặc qua chiến hạm địch tiến hành pháo kích. Nhất thời pháo thanh ù ù, đạn pháo vào nước vẩy ra khởi bọt nước kinh người, đánh trúng giặc qua chiến hạm địch. Lại ánh lửa bắn ra bốn phía, Lăng Phong mệnh lệnh to lớn chiến hạm lại theo bên ngoài tha cái vòng luẩn quẩn. Họa xuất một đạo hoàn mỹ đường cong, lấy chiến hạm nghiêng người đối mặt chiến hạm địch, Lăng Phong yếu Ngọc Linh Lung thí nghiệm sườn mạn thuyền pháo lực công kích. Sườn huyền pháo bị trang bị ở tại nhị tầng pháo thương trong vòng. Mỗi một sườn cũng có 12 môn thần long đại pháo. Đây mới là cự hạm lớn nhất sức sống điểm chỗ. Theo đạn pháo lắp xong, một tiếng bắn mệnh lệnh sau, cự đại lực đánh vào. Mặc dù là lấy loại này to lớn chiến hạm, cũng không tùy vào sườn giật mình, nhưng mà chiến hạm địch liền càng thêm không hay ho. 12 môn thần long đại pháo tề bắn, giống nhau làm cho hôm nay trong lúc đó đồng loạt biến sắc. Tận trời ánh lửa, đầy trời khói lửa. Cùng với theo gió biển xa xa bay tới thét chói tai tiếng động, đều bị biểu hiện thần long đại pháo cấp trận chiến tranh này mang đến kỳ tích. Sự tứ chiến thuyền uy thuyền, ở một lần tề bắn bên trong liền chìm nghỉm hai chiến thuyền. Mà còn lại hai chiến thuyền, tắc đã muốn mất đi cơ động năng lực, tàn phá không chịu nổi miễn cưỡng phiêu đãng ở đại hải phía trên. To lớn chiến hạm không ngừng mà bên ngoài sườn đung đưa. Sườn huyền pháo thủy chung nhắm ngay xong việc kia hai chiến thuyền uy thuyền. Kia hai chiến thuyền uy thuyền đã muốn bị Lăng Phong nhóm đánh cho tàn phế phế đi. Căn bản là đã không có lực cơ động, gặp được đến như Lăng giống như hổ đại minh thủy sư. Một phen chống cự sau, căn bản không có hoàn thủ lực, Lý Trình cùng Lâm Kiến Thành chiến hạm nhanh chóng đuổi theo đi. Đem hai chiến thuyền giặc qua chiến hạm địch người trên viên. Kể hết tao phu, trải qua hơn cái canh giờ quét tước chiến trường sau, Lý Trình cùng Lâm Kiến Thành đến hoàng đế to lớn chiến hạm phía trên. Hội báo này tranh chiến đấu kết quả, tù binh uy tặc lãng nhân 300 hơn người, thu được hai chiến thuyền uy thuyền, vàng bạc tài vật vài. Hơn nữa theo kia hai chiến thuyền uy trên thuyền, tìm được rồi gần 100 tên uy tặc theo Sơn Đông cảnh nội bắt được Đại Minh con gái. Này con gái, có khi là vừa mới theo đại trong biển vớt đi lên. Nhưng mà trừ bỏ số ít dung mạo phá lệ xuất chúng. Cùng lấy tấm thân xử nữ mang về uy quốc cống hiến cấp này đại danh nữ tử ngoại. Còn lại cơ hồ đều chịu khổ nhục nhã. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Tức giận đến răng nanh thẳng run run. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tức giận nói, này giặc oa, thẩm vấn qua đi kể hết buộc chặt sau phao nhập đại hài. Lý Trình cùng Lâm Kiến Thành cả người run lên. Nhưng mà nhất tưởng đến giặc oa hành vi man dợ. Cũng là nhe răng liệt sỉ nói. Vì thần tuân chỉ, mặt khác, uy thuyền thu được vàng bạc tài vật, chia đều cấp đám kia con gái. Đem các nàng đưa đến Sơn Đông tuần phủ kia chỗ. Nguyện ý về nhà, an bài về nhà, không muốn về nhà, ngay tại Tế Nam phủ phân phối phòng. Làm cho các nàng trụ hạ, Lăng Phong có chút đau lòng. Sớm biết rằng Lăng Phong vừa rồi sẽ không dùng hỏa pháo tập kích kia uy thuyền. Hết thảy ăn bài thỏa đáng sau, Lăng Phong thật mạnh hô một hơi, chấm quyết định, Lý Trình tự mình dẫn hai chiến thuyền cự hạm, dẫn dắt Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng Hậu Cung Tần Phi, văn võ bá quan trở lại kinh thành, còn lại chiến hạm, đi theo chấm trực tiếp vượt biển qua sông, chấm muốn đích thân san bằng uy quốc, a, Lăng Phong một lời ký ra, hiện trường là Lý Trình cùng Lâm Kiến Thành đô rất là giật mình. Thậm chí Ngọc Linh Lung đều kinh ngạc không thôi. Sở hữu nghe được Hoàng thượng hạ lệnh nhân, đều kinh ngạc không thôi. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, cách trương.